Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 106, không biết đường. Soán vị, nhiệm vụ thất bại, Tạ Tốt buông lỏng một hơi, vừa mới hết thảy hắn đều thấy rõ, còn tốt không có qua, quả nhiên Đằng Vân Phi này ra hỏa có chỗ chuẩn bị. Đối mặt ba cái LV6 ra hỏa, giết hai cái, đả thương một cái. Xác thực khác hẳn với thường nhân. Rõ ràng chỉ là cái LV1. Chẳng những đây là đều không đóng chặt muốn. Mình bây giờ là nô dịch giả hội trưởng. Mà có đổi tên quyền. U Linh Điện ba người trở về. Ách Côn Khiêng thanh tỉnh sau y nguyên thần trí không rõ quỷ nhân. Nhận tinh thần công kích. Hắn hiện tại đã sụp đổ. Sống tới về sau. Y nguyên không có từ trong cơn ác mộng giải thoát. Không có cách nào, hắn chỉ có thể đánh cho bất tỉnh hắn. Sau khi trở về lại nghĩ biện pháp, bên cạnh đại người cao, ai đi hành thi, này lại còn lòng còn sợ hãi sờ chính mình ở ngực. Vừa mới nháy mắt kia, xa so với hắn thua bởi hắn tín ngưỡng giả còn muốn tới rung động. Hắn trước khi chết thấy là vì cho hắn báo cừu quỷ người. Cho này quái vật trực tiếp chém giết, vất vả các ngươi ba vị. Ước định qua sự tình, chờ ta trở về thanh lý dưới bảo khố, chờ qua mấy ngày các ngươi tới chúng ta công hội là được. Ách Côn Điểm gật đầu, không nói một lời đi, lần nữa nhìn lại liếc một chút thân thể hậu hải dương. Một cỗ hàn ý lập tức xuất hiện trong lòng, đầu kia quái vật, luôn có một ngày phần này sỉ nhục, cùng phần này hoảng sợ. Ách Côn nói đón đến, một cái tay nắm ở ngực. Trái tim còn đang nhảy lên kịch liệt, hội trả lại cho ngươi gấp bội. Mỉm cười quái vật, thằng giàu có. Lần này, Tạ Tốt cười ha ha. Một thanh nắm chặt bên cạnh gia hỏa. Về sau gọi hội trưởng. Biết rõ này, này hai cái gia hỏa cũng phải trở về. Hiện tại đại quyền trong tay. Hết thảy đã không phải do bọn họ làm can. Đêm nay toàn viên, ta mang các ngươi đến Thịnh Thế Thiên Đàn qua. Thoải mái một chút. Có không ít phẩm chất không tệ hàng cao cấp, so với Trần Viện Na loại kia tiện hóa tốt nhiều. Ha ha ha, trên bờ biển trận trận tiếng hoan hô vang lên. Nơi xa trên mặt biển, cano đã bắt đầu hướng cách nơi này 30 đến hải lý cầu tàu qua. Sở Mộng tâm tình có chút phức tạp, nhìn nằm tại chính mình trên đầu gối nam nhân, sắc mặt tái nhợt, mất đi cánh tay còn chưa khôi phục, mặc dù cầm máu. Tình huống rất tồi tệ, thanh toán tín ngưỡng tệ còn cần một hồi, đẳng cấp càng cao khôi phục được càng nhanh, cái này đủ để vết thương chí mạng. Trần Viện Na đã khôi phục được không sai biệt lắm, này lại nàng một người đơn độc lẳng lặng ngồi ở mũi thuyền, che chắn đầu, mặc cho băng lãnh gió biển hỗn loạn chính mình sợi tóc. Một mặt ngưng trọng, ma xui quỷ khiến, nàng ngay tại Đằng Vân Phi mệnh lệnh dưới rời khỏi công hội. Mất đi hết thảy, phanh một tiếng, Trần Viện Na xoay đầu lại, trừng Đằng Vân Phi, chẳng những một lần muốn vừa mới hết thảy, trừ chấn kinh cùng hoảng sợ bên ngoài. Không có hắn, nhặt về một cái mạng, liền an phận điểm nữ vương, tình báo chuyên gia nói. Trần Viện Na nhìn qua, cười lạnh, hừ, coi như không cần các ngươi, ta, ngươi đến tột cùng phải tới lúc nào, mới bằng lòng cúi đầu. Nếu như không có Vân Phi lời nói, người đã sớm đã cho những cái kia ra hỏa bắt lấy. Hiện tại nhất định nhận không phải người tra tấn. Còn như thế không biết tốt xấu. Ta thật thay Vân Phi cảm thấy không đáng. Thuyền nội khí phân rất ngưng trọng. Trần Viện Na chặt chằm chằm Sở Mộng. Sau đó đột nhiên cười ra tiếng. Sở Mộng, còn nhớ rõ lúc trước ngươi là cầu khẩn thế nào ta không? Bây giờ lại dám giáo huấn lên ta tới. Có phải hay không muốn? Không biết tốt xấu phải có cái hạn độ. Nữ vương, mặc dù ta không biết ngươi cùng quái vật tiên sinh là quan hệ như thế nào. Chẳng những trông giữ ra đến. Hắn chắn tánh mạng cứu ngươi. Cũng không phải là đối ngươi thương hại. Mà chính là hy vọng cứu ngươi. Nếu như ngươi vẫn là có ý định tiếp tục như vậy nói chuyện. Hiện tại ta liền đem ngươi vứt xuống thuyền. Nữ vương cười lạnh lắc đầu. Bất quá là cái LV5. Ta khuyên ngươi hay là tính toán. Nữ vương, ngươi không phải nàng đối thủ. Nói thật ra ngươi chiến đấu thật rất dở. Rõ ràng ta còn như thế chờ mong. LV7 chiến đấu. Chỉ đáng tiếc ngươi quá yếu. Tiểu Vũ nói. Trần Viện Na trên mặt càng thêm lộ ra bất duyệt. Nàng tức giận buồn bực chừng liếc một chút về sau. Quay đầu lại. Nhãn thần mềm xuống tới. Vân Phi. Người nếu có thể khiêng nổi hết thảy, dù cho lại sóng to gió lớn, cũng có thể che chắn. Đối nữ nhân phải có thân sĩ hơi ấm, dạng này mới là nam nhân tốt. Biết rõ sao? Ta biết rõ học tỷ. Ta hội nỗ lực. Trần Viện Na cắn miệng môi, che chắn đầu, nước mắt tại trong hốc mắt không khỏi đảo quanh. Nàng rất rõ ràng, Đằng Vân Phi đang giúp nàng. Có lẽ trên đời này cũng chỉ có hắn sẽ như vậy lặp đi lặp lại nhiều lần bất kể thù lao giúp nàng. Nhưng nàng cái gì đều vô pháp đáp lại. Bởi vì nàng sớm đã mất đi thân là một cái nữ nhân hạnh phúc. Những này sớm đã cho vứt bỏ rớt. Ta không xứng có được hạnh phúc. Bởi vì ta là nữ vương. Thuyền cập bờ. Trần Viện Na đi xuống thuyền. Thái Dương sau cùng một tia quang mang biến mất tại mặt biển tiến lên. Nữ vương. Không nói chút gì không? Chờ hắn tỉnh lại thời điểm. Trần Viện Na lắc đầu. Cười khanh khách. Sở Mộng. Nghe kỹ. Ta học đệ. Liền tặng cho ngươi. Xin ngươi nhắn dùm hắn. Ta quả nhiên vẫn là đối với hắn ưa thích không? Gặp lại. Hai đầu nước mắt treo ở Trần Viện Na trên mặt. Nàng cất bước tiểu tử bước nhanh đi. Tựa hồ không muốn để cho bất luận kẻ nào nhìn thấy. Cao ngạo ngẩng đầu lên. Một cái hơi ấm mỉm cười treo ở trên mặt. Ngươi cho rằng Vân Phi là cái gì? Không biết tốt xấu nữ nhân. Ngươi bây giờ làm ra hết thảy. Đều là ngươi tự làm tự chịu. Sở Mộng tâm tình tốt. Trên mặt có vẻ vui mừng. Tình báo chuyên gia đứng ở đầu thuyền. Lẳng lặng nhìn nữ vương bóng lưng. Mỉm cười. Còn là lần thứ nhất nhìn thấy dạng này nữ nhân. Rất kiên cường. Dù cho sớm đã thân ở đầm lầy. Y nguyên cao ngạo ngẩng đầu. Nữ vương, ong ong vỗ cánh âm thanh. Đằng Vân Phi nghi hoặc nhìn nơi xa trong bóng tối. Một cái tử sắc bay tới. Là một cái ong mật khổng lồ. Lần đầu gặp mặt mỉm cười quái vật. Ngươi là, trước mắt cái này đem gần 3 mét cao ong mật. Đầu dần dần biến thành nữ nhân. Một cái mê hoặc xinh đẹp trên mặt treo nụ cười. Không lâu tương lai, chúng ta lại ở trong hiện thực gặp mặt. Nhìn ngươi biểu hiện, ta làm ngươi nô lệ cũng không phải là không thể được. Ngươi chỉ cần hoàn toàn như trước đây đi lên phía trước là được. Ta lại là ngươi cự đại trợ lực. So với ngươi ngươi cái kia lông còn chưa mọc đủ tiểu nô lệ. Hay là tỷ tỷ ta dạng này tốt hơn đúng không? Phong túc biến thành một cái trắng nõn cánh tay ngọc. Theo tại Đằng Vân Phi đầu vai. Một cỗ mật ong vị. Đằng Vân Phi giật mình tỉnh lại. Nhếch miệng. Nhìn chính mình cánh tay phải đã khôi phục. Ban đêm 10:34. Thanh toán 500 tín ngưỡng tệ làm đại giới. Chính mình tay phải khôi phục. Tài khoản bên trong còn thừa lại 6.000 tín ngưỡng tệ. Một trận hơi thở. Đằng Vân Phi quay đầu. Một vòng ấm áp. Là Sở Mộng. Liền nằm sấp tại cạnh giường chờ đợi. Đã ngủ. Vừa mới giấc mộng kia vô cùng chân thực. Đến tột cùng cái kia ong mật là cái gì? Lập tức Đằng Vân Phi liền nhìn về phía ba lô. Phong sừng. Chỉ có cái này có thể giải thích vừa mới này quái dị mộng cảnh. Vân Phi ngươi tỉnh. Sở Mộng hưng phấn hô. Đằng Vân Phi mỉm cười điểm gật đầu. Mở đèn lên. Sở Mộng lập tức đứng dậy. Một mặt mỏi mệt. Ta làm cho ngươi điểm ăn ngon. Ngươi tốt tốt nghỉ ngơi. Vân Phi để ta làm cơm. Không có việc gì ngươi dậy qua ta. Để cho ta tới làm tốt sao? Nhìn một bộ hưng phấn kình Sở Mộng. Đằng Vân Phi đi vào phòng khách sau khi ngồi xuống nhóm lửa một điếu thuốc. Không lâu tương lai này. Sở trường bên trong tán đỏ bừng ánh sáng chất sừng vật. Đằng Vân Phi lâm vào trầm tư. Chí người chết. Thần ma trò đùa. Phẩm chất 1. Lớn nhất 9. Theo đẳng cấp trưởng thành. Nhu cầu một cơ sở thể chất hiệu quả lập tức chí tử. 5% xác suất trực tiếp giết chết đối phương. Nghịch lưỡi đao chí tử. 15% xác suất chí chính mình tử vong. Tuyệt đối chí tử. Vô pháp bị bất luận cái gì thần khí phía dưới trang bị đồ vật tạp bài kỹ năng triệt tiêu. hiệu quả 2 không biết. Tử vong thu hoạch 1. Phóng thích tử linh thấp nhất tử vong thu hoạch cân nhắc 20. Phát động tinh thần ma pháp. 100 kháng tính phía dưới vô pháp miễn dịch. Phản phệ tự thân nhận đồng dạng tinh thần ma pháp hiệu quả. Tổn hại tốc độ 5 năm. Theo đẳng cấp trưởng thành. Hiệu quả phá thuật. Thời gian câu đao 1 ngày chú ý thần khí. Tháo dỡ sau liền sẽ tổn hại. Tháo dỡ. Tổn hại lập tức chí tử khấu trừ tự thân 90% tín ngưỡng tệ. Đây chỉ là một thần ma trò đùa. Mời thả tâm sứ dùng đi. Cười. Lớn nhất quan trọng hay là thanh này dao găm. Tại chú ý tới dao găm phát sinh biến hóa sau khi. Đằng Vân Phi lập tức liền sử dụng cái này kỹ năng. Trước đó mặc dù chuẩn bị qua kỹ càng kế hoạch. Chờ này hỗn đản lão đầu sau khi trở về. Qua bái phỏng hắn. Thuận tiện cũng đi nhìn xem tiểu lôi. Tí tách. Trần Viện Na lẳng lặng ngồi ở trên. Toàn thân trên dưới đều là lỗ hổng. Máu me đầm đìa. Trước mắt cái này 40 đến tuổi mang nhãn kính nam nhân. Dục vương. Mạnh ngoại hạng. Chính mình không có bất kỳ cái gì hoàn thủ cơ hội. Mặc dù nghĩ tới lợi dụng chung quanh thùng đựng hàng. Chẳng những chính mình kỹ năng ở cái này LV9 trước mặt. Như là bất lực em bé. Làm sao? Nữ vương. Một vòng mê hoặc, Trần Viện Na cười, ta cùng ngươi không oán không cừu, không kiên trì dạng này, ta có thể, phanh một tiếng, Trần Viện Na bay ra ngoài, đâm vào thùng đựng hàng bên trên, miệng phun máu tươi, đã đứng không, chính mình thân thể cho một cái trong suốt tay cầm, cổ cho nắm, ta rất cảm tạ ngươi, ta bị trúng ý đầu kia tiểu cẩu, lại một lần nữa đạt được trưởng thành, ta rất chờ mong. Ngươi giá trị giới hạn ở đây. Ta không hy vọng về sau ngươi sẽ trở thành hắn trưởng thành trên đường không ổn định nhân tố. Cho nên liền có ta đến cho vì ngươi hạ màn kết thúc. Nữ vương. Bỗng nhiên Trần Viện Na trừng to mắt. Bốn phía hạng không khí phát sinh biến hóa. Có cái gì? Nàng không nhìn thấy. Hô một tiếng. Chính mình rơi xuống. Cho hai cánh tay ôm lấy. Tiếp theo một cái tóc ngắn nữ tính xuất hiện. Mễ Khả lão sư, một kiện màu trắng áo dài ở trước mắt phấn khởi. Dục vương tiểu đệ, tốt xấu đây là chúng ta trường học học sinh. Ngươi có phải hay không quá phận? Mễ Khả nói, Lam Quang khẽ cười xoay đầu lại. Hiệu trưởng, chấm ngoặc kép, trước mắt đôi người, để Trần Viện Na hoàn toàn chấn kinh. Thật không có ý tứ. Lam Quang hiệu trưởng, ngươi cũng đồng ý ta cách làm đúng không? Cái này bất an nhân tố. Sớm một chút bài trừ rất tương đối tốt. Ta ngoài ý muốn gặp cùng ngươi khác biệt. Dục vương tiểu đệ. Thật lâu không có hoạt động gân cốt. Muốn chơi chơi đùa sao? Dục vương xoay người. Lắc đầu. Sắc mặt trong nháy mắt trở nên dữ tợn. Một cái tay theo nhãn kính. Không cần. Hiệu trưởng. Ngươi hội hối hận. Này đáng yêu quái vật. Trưởng thành trên đường. Là không cần nữ nhân loại này minh ngoan bất linh sinh vật. Tại thần ma cho đầu này không biết trên đường. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.